Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 686, đến nhà. Ngồi tại quán cà phê cửa sổ, vừa vặn thông qua cửa sổ, trông thấy đối diện Dr. Nhẫn Kim Cương cửa hàng quảng cáo tiên ngữ. Mỗi một vị nam sĩ chỉ có thể bằng chứng minh nhân dân đặt hàng một chiếc nhẫn. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến lúc ấy cho mình trận kia cầu hôn. Chưa phát giác hạnh phúc cười cười. Cô Vũ Hân cũng nhìn thấy cái này quảng cáo tiên ngữ. Cũng cười vui vẻ. Trong tay cầm chén trà. Trong lòng nghĩ giống như lấy trong tương lai có một ngày. Phương Kỳ có thể cầm lấy một cái Dr. Nhẫn Kim Cương cùng chính mình cầu hôn. Kỳ thật nữ sinh nhìn chúng không phải cái này nhẫn kim cương lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu lóe. Càng quan trọng hơn là nhìn chúng cái kia hứa hẹn. Hứa hẹn phía dưới cái kia lãng mạn ước định. Dắt tay cả đời hứa hẹn. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ chữ chính đang tán gẫu. Tâm sự chuyện nhà chuyện cửa. Tâm sự gần nhất chuyện lý thú cùng hôm nay thu hoạch. Chỉ chốc lát Tô Trần cùng Phương Kỳ liền một trước một sau chạy tới. Mẹ, A-di, Băng Tuyết, Vũ Hân, Tô Trần cùng mọi người nguyên một đám chào hỏi. A-di, Đường A-di, Tẩu Tử, Vũ Hân, Phương Kỳ cùng mọi người nguyên một đám chào hỏi. Các ngươi động tác còn thật mau nha. Không đến 20 phút lại tới. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, còn tốt lúc này không phải lên tan ca giờ cao điểm. Không kẹt xe, cho nên so sánh nhanh. Phương Kỳ cười hồi đáp. A-di, Vũ Hân, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Phương Kỳ mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân cùng Nguyên Lệ chữ nói ra. Đường A-di, Trần ca, Tẩu Tử, ta trước hết mang theo A-di. Vũ Hân đi A tương đương, Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tốt, trên đường chú ý an toàn A. Tiểu Kỳ, Đường Thục Vân vẫy tay nói ra. Biết, A-di, ta sẽ chú ý. Phương Kỳ quay đầu lại vừa cười vừa nói. Phương Kỳ hai tay xách đầy to to nhỏ nhỏ bao. Đưa Cố Vũ Hân cùng Nguyên Lệ chữ về nhà. Phương Kỳ đem đồ vật bỏ vào cốp sau. Liền lái xe đưa Cố Vũ Hân cùng Nguyên Lệ chữ về nhà. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. A-di, ta trước đưa ngài trở về đi. Nguyên Lệ chữ gật gật đầu. Vũ Hân, đem ngươi nhà vị trí phát cho ta. Ta hướng dẫn đi qua. Phương Kỳ khẽ cười nói. Tốt, Cố Vũ Hân đem vị trí phát cho Phương Kỳ. Lúc này Nguyên Lệ chữ cười hỏi Cố Vũ Hân. Vũ Hân, người nhìn Phương Kỳ cái này ba một bên ngược lại. Thật cực khổ, trước tiễn ta về đi. Lại muốn đưa ngươi trở về. Lại tự mình lái xe về nhà. Không bằng ngươi hôm nay liền về nhà ở đi. Nhỏ như vậy Kỳ đưa xong chúng ta. Liền có thể trực tiếp về nhà. Cố Vũ Hân suy tư một chút nói ra. Vậy được rồi. Phương Kỳ rất nhanh đưa Nguyên Lệ chữ cùng Cố Vũ Hân về nhà. Tiểu Kỳ, tiến đến ngồi một chút sao? Uống miếng nước lại trở về đi. Nguyên Lệ chữ nhiệt tình mời nói. Phương Kỳ gật gật đầu. Cho Cố Vũ Hân, Nguyên Lệ chữ cầm lấy tối hôm nay chiến lợi phẩm về tới nhà. Vừa mở cửa, Cố cha liền đi tới cửa tới đón tiếp. Hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về nha. Nói vừa xong, Cố cha mới nhìn đến Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ đều đến đây. Tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. A, Vũ Hân, Tiểu Kỳ đều tới nha. Nhanh nhanh nhanh tiến đến ngồi đi. Cố cha cố mẹ cho Phương Kỳ rót một chén nước. Cố mẹ nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi A, Tiểu Kỳ. Buổi tối hôm nay đã trễ thế như vậy. Tiễn ta về đến. Phương Kỳ cười hồi đáp. A-di, không cần cảm ơn. Ngài là Vũ Hân mụ mụ. Ta làm như vậy đều là cần phải. Nguyên Lệ chữ gật gật đầu. Nghĩ thầm, thật sự là hảo hai tử. Phương Kỳ lược ngồi ngồi. Nhìn thời gian không còn sớm. Liền đứng dậy nói ra. A-di, thời gian không còn sớm. Ta liền đi trước. Hôm nào nhất định tuyển cái thời gian tới bái phỏng ngài nhị lão. Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta hôm nào gặp. Nguyên Lệ chữ có chút không thôi đưa đi Phương Kỳ. Cố Vũ Hân lưu luyến không rời cùng Phương Kỳ cáo biệt. Phương Kỳ lái xe trở về. Cha, hôm nay ta mang cho ngươi một kiện lễ vật u tương đương ngươi mở ra nhìn xem. ưa thích không? Cố Vũ Hân mừng rỡ nói ra. Cố cha mở ra lễ vật, xem xét, nguyên lai là một đôi giày da. Cố cha mau tới chân mặc thử một chút, rất thích hợp. Cố cha cao hứng nói, ưa thích, nữ nhi tặng ta đều ưa thích. Lệ Thư, người nhìn đôi giày này con, ta mặc lấy còn tốt xem đi. Cố cha có chút đắc ý mang theo khoe khoang ngữ khí nói ra. Phù hợp, phù hợp. Cố mẹ hết sức phối hợp nói. Cố cha cao hứng cả buổi. Bên này Cố Vũ Hân mẫu nữ vừa đi hết không lâu. Tô Trần liền dẫn Đường Thục Vân, Nhan Băng Tuyết đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đưa Đường Thục Vân về biệt thự. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem Đường Thục Vân mua đồ vật cầm xuống dưới. Nhan Trấn Uy tại lầu 2 nghe thấy bên ngoài có xe tiến đến thanh âm. Vội vàng đi xuống lầu. Quả thật đúng là không sai. Một chút lầu đã nhìn thấy Đường Thục Vân trở về. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bao lớn bao nhỏ xách ở phía sau đi tới. Cha, cha, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, hôm nay các ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Không phải nói cùng Lệ Thư, Vũ Hân các nàng đi ra ngoài dạo phố sao? Tiểu Trần ngươi cũng đi. Nhan cha hỏi, há, là như vậy. Băng Tuyết còn có mẹ là cùng Nguyên A Di còn có Vũ Hân đi ra ngoài dạo phố. Ta đi đón các nàng. Tô Trần giải thích nói. Nguyên lai là dạng này nha. Nhan cha gật gật đầu nói. Các ngươi hôm nay chiến lợi phẩm tương đối phong phú u. Nhan cha cảm thán nói. Ha ha ha, là tương đối nhiều. Hiếm thấy đơn độc cùng nữ nhi cùng ra ngoài dạo phố nha. Thì mua hơn một chút. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Đúng rồi, cha, hôm nay cái này trồng chất chiến lợi phẩm bên trong, có mua cho ngươi đồ vật u. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn lấy Nhan cha nói ra. Nhan cha ngạc nhiên vừa cười vừa nói. Các ngươi cho ta cũng mua đồ vật nha. Nhan cha rất vui vẻ. Lão bà của mình cùng nữ nhi đi ra ngoài dạo phố, có thể nghĩ đến mua cho mình một phần lễ vật. Cha, ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười đưa qua hộp quà. Nhan cha mở ra xem, là một đôi Hermes giày da. Nhan cha biểu thị chính mình rất hài lòng lễ vật này. Băng Tuyết, vừa vặn gần nhất muốn mua đôi giày, ngươi thì mua cho ta. Quả nhiên là cha và con gái liền trái tim nha. Nhan cha vui vẻ nói ra. Ha ha ha ha, tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngồi trong chốc lát, uống một ly trà, liền trở về. Trên đường về nhà, Nhan Băng Tuyết đã ngủ. Trông thấy tay lái phụ Nhan Băng Tuyết ngủ thiếp đi, Tô Trần cố ý đem xe đều đặn nhanh mở trở về nhà. Đến nhà, Nhan Băng Tuyết mới tỉnh lại. Đến nhà sao? Ta làm sao ngủ thiếp đi? Băng Tuyết, hôm nay đi dạo mệt không? Tranh thủ thời gian tiến đi tắm ngủ đi. Ta cho ngươi đem đồ vật lấy về. Tô Trần nói khẽ. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Liền xuống xe. Vừa đi gần ra môn, mới phát hiện cha mẹ còn chưa ngủ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Cha mẹ, các ngươi làm sao còn chưa ngủ nha? Lâm Tú cười một cái nói. Không có việc gì. Chờ các ngươi đâu. Các ngươi an toàn trở về, ta mới ngủ đến an tâm. Đúng nha. Các ngươi không trở lại, chúng ta trong phòng cũng ngủ không được. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cảm thấy người nhà tràn đầy yêu thương. Cha mẹ, muốn các ngươi lo lắng. Lần sau ta nhất định về sớm một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn thấy các ngươi trở về, chúng ta cũng đi ngủ. Lâm Tú khẽ cười nói. Cha mẹ, chờ một chút, ta có đồ cho các ngươi. Nhan Băng Tuyết xuất ra hai cái hộp quà. Cha mẹ, hôm nay đi dạo phố, cố ý cho các ngươi mua. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không các ngươi ưa thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,